Trước ngày gặp em, chương 10, cái kết dành cho người đàn bà phản bội. Góc truyện audio.com. Hùng chở Lan về nhà rồi về hẳn chung cư. Không ghé qua nhà bà Hồng nữa. Ấn thang máy đi lên trên lầu 18, cô Vân lúc này đã đứng đợi sẵn ở trước cửa. Thấy người vợ cũ đang đứng trước mặt mình, anh thoáng ngạc nhiên, anh thay mật khẩu nhà rồi hay sao? Em mở không được, em còn liên quan đến cái nhà hay sao? Em chỉ muốn đến thăm con một chút thôi. Bé Nang ngủ rồi à anh? Vân đưa đôi mắt nhìn anh Hùng đang bế con bé. Đang định bước tới thì bị anh chặn lại bằng lời nói có phần tuyệt tình của mình. Con đang ngủ, em đừng nên tới đây mà đánh thức nó. Anh làm sao vậy? Em chỉ muốn nhìn và ôm con một chút thôi mà. Anh không thích ai động vào con anh khi không được sự cho phép của anh. Nhưng em là mẹ bé Na mà. Em đã mất cái quyền đó từ khi em bỏ anh và con. Chính thức bước chân ra khỏi căn nhà này. Em chỉ là, Vân ngập ngừng, dường như cô đang cảm thấy hối hận về những việc đã làm. Em đi về đi, muộn rồi, anh còn rất nhiều việc cần xử lý. Được, em sẽ về, nhưng em nhất định sẽ quy kỳ lại vào lần sau. Chúng ta đã ly hôn rồi, thỏa thuận các thứ đã xong. Anh và em tốt nhất nên hạn chế gặp nhau. Kiểu người tình của em lại hiểu nhầm thì không hay ho gì đâu. Cô Vân nghe Hùng nhắc đến chuyện đó. Gương mặt trầm xuống, em và anh ta chia tay rồi. Anh cũng không ngờ là anh ta lại đà em nhanh đến như vậy đó. Anh ta đã cho em được bao nhiêu tiền rồi? Em không phải hạng đàn bà cần tiền đến mức phải như vậy. Vậy sao, tôi cứ tưởng do tôi không đủ tiền nuôi em, lo cho cuộc sống của em, nên mới bỏ tôi. Không ngờ, bây giờ em lại nói tiền không quan trọng. Vân à, em cũng nên giữ danh dự của mình một chút nên thì hơn. Em đến đây để gặp con, không muốn nghe những lời này từ anh. Nếu em không muốn tôi sẽ không nói nữa. Con thì hôm khác tôi sẽ cho em gặp. Anh nghĩ thế nào nếu bé Na lớn lên sẽ có một gia đình trọn vẹn? Em đang muốn quay lại với tôi. Có thể là như vậy. Tất nhiên con tôi sẽ có một gia đình trọn vẹn. Ba là anh, và mẹ thì chắc chắn sẽ không phải là em. Được, để em chờ xem anh có thể từ chối em được bao lâu. Nếu em muốn vậy thì em cứ việc làm. Trước khi em đi, tôi đã nói, một khi em bước chân ra khỏi nơi đây, em sẽ mãi mãi không được quay trở lại, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Hùng nói xong liền quay mặt lại, bấm mã số rồi mở cửa, bước vào nhà, bỏ mặc Vân ở ngoài. Anh đặt bé con xuống giường, đôi tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt xinh xắn của bé Na. Ba xin lỗi, thà ba sẽ để con không có mẹ, còn hơn có một người mẹ tồi đến như vậy. Lan về phòng trọ, sau lời nói lúc tối của Hùng, cô suy nghĩ mãi không thôi. Có lẽ nào, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô và anh chỉ gặp nhau có vài lần, làm sao mà có thể phát sinh thứ tình cảm gọi là tình yêu ấy. Đối với cô, anh cũng chỉ là thứ tình cảm gọi lòng ngưỡng mộ, khâm phục một người đàn ông trưởng thành, một mình gà trống nuôi con nhưng lại hết mực chăm sóc lo lắng cho con gái. Đối với anh, cô cũng chỉ là một cô giáo trẻ, đang thất nghiệp nên đành nhận tạm việc trông trẻ, xinh xắn, dễ gây thiện cảm với người nhìn và đặc biệt có một trái tim vô cùng ấm áp. Khẽ vỗ ít nước máy vào mặt, Lan tự nhủ mình phải thoát ra những suy nghĩ không nên có ấy. Đã 5 năm nay, Lan không còn cảm giác yêu đương với ai, càng không nghĩ đến chuyện mình rung động trước một ai đó. Nhưng trong vài lần tiếp xúc với bố bé Na, cô lại có chút rung động không ít, liệu đó có phải chút tín hiệu của tình yêu hay chỉ là lòng đồng cảm? Thương hại nhất thời mà thôi. Tắt điện đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì Lan nghe thấy tiếng chửi bới ngoài cổng trọ. Giọng này nghe quen quen, Lan nhận ra là giọng của chị Nhuần nên chạy ra xem thử. Cách chương.